Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, chặn giết. Một ngày một đêm, Lục Ly một đường đều tại nôn, hắn trong dạ dày không có cái gì, cái này mấy ngày uống một chút thanh thủy, sở dĩ cái gì đều nhả không ra, chỉ là phun ra một ít khổ sở can đảm nước, nôn khan không ngừng. Mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi, không ngủ, Lục Ly tinh thần mỏi mệt tới cực điểm. Bất quá tại hắn biết được đã bước vào Trung Châu Đông Bộ một cái đại thành về sau, hắn vẫn là trong nháy mắt hưng phấn lên, tinh thần cũng khá rất nhiều. Trời tờ mờ sáng, cái này thành trì đã trải qua rồi thức tỉnh, người đến người đi, từ từ náo nhiệt lên. Cái này thành trì là cái phủ thành. Tên là Lộc Thành, bị một cái ngũ phẩm gia tộc toàn gia khống chế. Toàn gia phụ thuộc chính là lục phẩm thế lực Bạch Dương Cung. Bạch Dương Cung thì phụ thuộc thất phẩm thế lực Lam Sư Phủ. Lam Sư Phủ là lục gia kỳ hạ tam đại thất phẩm thế lực một trong. Nói một cách khác, toàn gia là lục gia thủ hạ thủ hạ thủ hạ. Lục Ly đã về tới bản thân địa bàn. Phụ thân hắn là Lục Nhân Hoàng, là lục gia nhân hoàng, thân phận địa vị khẳng định không thấp, hắn triệt để an toàn, nghỉ ngơi trước một cái đi. Lục Ly nghe xong Hàn Vô Tâm đối với Hạp gia cùng phụ cận thế lực sau khi giới thiệu, thở ra một hơi thật dài, tại Minh Vũ nâng đỡ tiến vào một khách sạn bên trong nghỉ ngơi, chờ thân thể khôi phục một chút về sau. Lục Ly hướng Hàn Vô Tâm nhìn lại nói ra, Vô Tâm đại nhân, ngươi đi tìm một chút cái này phủ thành thành chủ, nói rõ thân phận của ta, để hắn tới gặp ta. Lục Ly không có ý định tiếp tục truyền tống, bởi vì tiếp tục truyền tống cần huyền tinh, nơi này đi thần khải vực còn rất dài một đoạn cự ly, cần rất nhiều huyền tinh, đã đến lục gia địa bàn. Hắn cũng triệt để yên tâm, hắn có thể lộ ra thân phận của mình, lộ ra thân phận về sau. Tại Trung Châu Đông Bộ truyền tống ai dám thu hắn huyền tinh, hắn còn có thể bằng vào lục gia con em. Thân phận, triệu tập một chút cường giả tới, như thế hội, sẽ, an toàn hơn. Hàn Vô Tâm đã hiểu Lục Ly ý tứ, trong miệng nụ cười nồng nặc mấy phần. Lục Ly đến một lần lục gia địa bàn tựu gọi người. Điều này nói rõ hắn thật là lục gia con em a. Hắn lần này đánh bạc đúng rồi. Lục Ly bọn người ở tại khách sạn nghỉ ngơi. Hàn Vô Tâm mang theo Lạnh Không chúc mừng đi gặp cái này thành trì thành chủ. Hàn gia là lục phẩm gia tộc. Cái này thành trì là ngũ phẩm gia tộc khống chế. Coi như không có Lục Ly sự tình, bọn hắn cũng có thể tùy ý tìm tới cửa. Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ âm thầm kích động không thôi. Lục Ly trở lại lục gia, bọn hắn cũng có thể được rất tốt đẹp chỗ a. Đây chính là Trung Châu tối cường thập nhị vương tộc một trong a. Lục Ly ngồi một hồi ngủ thật say, vừa mới ngủ nửa canh giờ, Hàn Vô Tâm Lạnh Không chúc mừng liền trở lại, mang đến một cái quân hầu cảnh tiền kỳ lão giả, toàn gia gia chủ Hạp Nguyên. Hạp Nguyên niên kỷ nhìn không nhỏ, bất quá tinh thần quắc thước. Lục Ly tỉnh lại ngồi dậy, hắn mục quang tại Lục Ly trên thân liếc nhìn một vòng, chắp tay nói, vị công tử này, nghe nói ngươi là lục gia con em, xin hỏi lệnh tôn là. Vũ Hóa Thần vốn định nói thẳng ra Lục Nhân Hoàng danh tự. Lục Ly quét mắt nhìn hắn một cái, hắn lập tức ngậm miệng. Lục Ly lạnh giọng nói ra, phụ thân ta danh tự ngươi không có tư cách biết, ngươi lập tức truyền tống đi Bạch Dương Cung, để bọn hắn cung chủ tới gặp ta. Hạp Nguyên chỉ là quân hầu cảnh tiền kỳ, tác dụng không lớn. Bạch Dương Cung là lục phẩm thế lực, bên trong quân hầu cảnh khẳng định nhiều một ít. Cung chủ rất có thể là nhân hoàng, có Bạch Dương Cung cung chủ hộ giá, trên đường đi cũng sẽ thông suốt. Hạp Nguyên nhướng mày, Lục Ly khẩu khí này quá lớn, Bình thường Lục gia con em đều không có hắn dạng này khẩu khí, a không bằng hắn không dám mạo hiểm. Vậy mà đắc tội, lần nữa chắp tay nói, có thể hay không mời công tử đưa ra thoáng cái thân phận lệnh bài, hoặc là phóng thích thoáng cái huyết mạch thần kỹ tại hạ thân phân thấp kém, sợ là không mời nổi Trần công chủ. Lục Ly nếu là có Lục gia thân phận lệnh bài, tất cả đều dễ nói chuyện, đương nhiên giống như có thể phóng xuất ra thần khải thần kỹ. Vậy hắn một câu nói nhảm cũng sẽ không nói, trên thế giới này có thể có được thần khải thần kỹ, chỉ có Lục gia con em, thân phận lệnh bài không có, thần khải thần kỹ càng không có. Lục Ly nhưng không có nửa điểm bối rối, lạnh giọng nói ra, cho ngươi đi mời liền đi mời, giống như Bạch Dương cung cung chủ tới, ta không thể chứng minh Lục gia con em thân phận, để hắn chém giết ta chính là, ngươi chuyển đạt ta, ta gọi Lục Ly, phụ thân ta là Lục gia nhân hoàng, hắn nếu không đến, tự gánh lấy hậu quả. Nhân hoàng, Hạp Nguyên nhướng mày, Lục gia nhân hoàng cường giả rất nhiều a, nhưng hắn nhưng không có nghe nói qua kia cái trưởng lão có một cái gọi là Lục Ly nhi tử trọng yếu. Nhất chính là Lục Ly chỉ có hôn đàm cảnh 16-17 tuổi Lục gia trực hệ tử đệ. Làm sao có thể vẫn là cảnh giới này Lục gia phong thành 10 năm. Lục gia con em đều không cho phép ra ngoài. Cái này Lục gia con em là từ đâu xuất hiện, tốt a. Công tử chờ một lát, ta cái này đi Bạch Dương Thành, nửa ngày liền có thể trở về. Hạp Nguyên chỉ là một cái nho nhỏ ngũ phẩm gia tộc tộc trưởng. Lục Ly đứng bên người năm cái quân hầu cảnh, hắn dám nói cái gì, dám chất vấn cái gì, hắn chỉ có thể cắn răng lui ra. Chuẩn bị tự mình truyền tống đi Bạch Dương cung truyền lời. Dù sao Bạch Dương cung cung chủ đến, mọi chuyện tự nhiên là rõ ràng. Lục Ly bọn người tiếp tục tại trong khách sạn nghỉ ngơi. Hàn Vô Tâm cũng không định truyền tống, hắn lần này thế nhưng là tốn không ít huyền tinh. Lục Ly đã gọi người tới, hắn đương nhiên không muốn tốn hoa tiền tiêu uổng phí. Lục Ly ăn một vài thứ vừa trầm ngủ say đi, những ngày này mệt chết hắn. Giờ phút này đến Lục gia địa bàn, hắn yên tâm, trước hào hào ngủ một giấc, chờ Bạch Dương cung cung chủ tới lại nói. Mặt trời lên cao, truyền tống trận phát sáng lên, Vũ Hóa Thần bọn người theo khách sạn cửa sổ thấy được trên quảng trường trùng thiên quang mang. Âm thầm gật đầu, Hạp Nguyên làm việc còn rất nhanh nha. Hai canh giờ liền mang theo Bạch Dương cung người trở về, truyền tống trận quang mang yếu đi. Bên trong xuất hiện 8 cái cường giả, Vũ Hóa Thần Hàn Vô Tâm bọn người mục quang quét tới. Lại có chút kinh ngạc, bởi vì 8 người này bên trong không có Hạp Nguyên, mà lại 8 người này đều bị đeo thiên huyễn mặt nạ. Bọn hắn đều có thể cảm ứng đến. 8 người xuất hiện tại trong truyền tống trận về sau, có mấy người lại đánh ra mấy đạo huyền lực, thoáng cái đem toàn bộ truyền tống trận cho thể hủy. Sau đó 8 đạo cường đại thần niệm trong nháy mắt hướng thành nội quét tới. Một đạo cường đại thần niệm cũng rất nhanh khóa chặt trong khách sạn Hàn Vô Tâm bọn người. Tống Hà, Tống Phúc, lạnh không chúc mừng sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm đáng sợ. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, lập tức đối Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ giống lên. Mau dẫn lấy nhà ngươi thiếu chủ trốn, người của Tống gia điên rồi, lại dám đến bên này chặn giết. Vù vù tương đương, Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ sắc mặt thoáng cái trở nên yếu ớt. Hai người không có chút gì do dự, Minh Vũ một tay cầm lên Lục Ly, sau đó thả ra bản mệnh châu, cùng Vũ Hóa Thần hai người trực tiếp phá cửa sổ mà ra, hướng thành đông bay đi. Liều mạng cản bọn họ lại, Hàn Vô Tâm hướng lạnh không chúc mừng cùng mặt khác một cái trưởng lão nhìn một cái. Cắn răng quát, người của Tống gia hủy đi truyền tống trận, chính là vì bắt rùa trong hũ. Nếu như bọn hắn không đi ngăn trở, Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ khẳng định trốn không thoát. chính là bởi vì người của Tống gia hủy đi truyền tống trận. Hàn Vô Tâm mới hạ quyết tâm tử chiến, bởi vì Hạp Nguyên đã đi Bạch Dương cung, bên này truyền tống trận một hủy, Bạch Dương thành sẽ lập tức biết, Bạch Dương cung cung chủ khẳng định sợ hãi Lục Ly chết đi, sẽ lập tức đến đây. Sở dĩ ba người bọn họ chỉ cần ngăn lại người của Tống gia một đoạn thời gian, Tống gia lần này sẽ toàn quân bị diệt, bọn hắn cũng sẽ đạt được Lục gia chân chính hữu nghị. Hàn Vô Tâm quyết định lần nữa đánh cược một cái, thua vậy bọn hắn ba người sẽ vĩnh viễn lưu tại Lộc Thành. Giết Tống gia tám cái cường giả thần niệm khóa chặt Hàn Vô Tâm ba người cùng Lục Ly ba người. Một cái lão giả vung tay lên, bốn người hướng Hàn Vô Tâm bên này bay vụt mà đến. Bốn người thì hướng Lục Ly bọn người truy sát mà đi. Bằng hữu của ta một cái cuộc chiến loại hình Client Game, bất bại truyền thuyết, ngày 22 tháng. Bảy liền muốn ước chiến nội trác, trước mấy ngày ta đánh không còn tuôn ra cái đỗ tương đương lôi tương đương tư. Tốt ô nhiễm hôm nay liền có thể dự sáng lập, muốn ủng hộ thoáng cái bằng hữu có thể tại thiên địa khu tề quốc xây nhân vật. Danh tự mang, bất diệt, hai chữ. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau chơi đùa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.